Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ánh nhìn chăm chú của đôi mắt như biết nói, tuy Lệ Quân Hạo cảm thấy như vậy là không hay nhưng anh ta vẫn vô thức đưa tay ra. Khương Vũ Hy siết chặt hai nắm tay, tức đến mức gần như muốn xông lên xé rách mặt Cảnh Thiên. Bùi Uyển Linh đứng cạnh Lệ Quân Hạo, một nhìn rất rõ vẻ quyến rũ trên khuôn mặt Cảnh Thiên. Cô ta vừa thần kinh ngạc trước nhan sắc của cô gái này, vừa thấy tim mình chĩu chín xuống. Dám quyến rũ người yêu của cô ta ngay trước mặt cô ta. Tuy cô ta cũng không quá thích Lệ Quân Hạo, nhưng cô ta tuyệt đối khô 3 nanogram cho phép người phụ nữ như thế này nhòm ngó đến anh ta. Đó chính là sự sỉ nhục đối với cô ta. Khi tay Lệ Quân Hạo sắp chạm vào tay Cảnh T8 Hiên, Bùi Uyển Linh cũng đưa tay ra, Cảnh Thiên lại nghiêng tay đi. Vỗ nhẹ vào tay còn lại của Lệ Quân Hạo, chiếc điện thoại mà Lệ Quân Hạo đang cầm bay thẳng ra ngoài. Lệ Quân Hạo còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Thiên đã cầm lấy điện thoại của anh ta rồi. Cô muốn làm gì? Không thể không nói, loạt hành động vừa rồi của Cảnh Thiên vừa đẹp vừa ngầu, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp. Được trang điểm nhẹ nhàng đáng yêu, tất cả đã thể hiện hết mọi vẻ đẹp của cô gái này ra một cách trọn vẹn. Thấy Lệ Quân Hạo đã nhìn đến ngây người, Bùi Uyển Linh thực sự không thể nhịn nổi nữa. Khương Vũ Hy cũng như Bùi Uyển Linh, không thể nhịn nổi nữa. Nhưng lúc này cô ta lại không hề lên tiếng, bởi vì cô ta muốn xem hai người phụ nữ đều không phải dạng tốt lành. Gì này cắn nhau, bởi vì cô gái Bùi Uyển Linh này là một bạch liên hoa ác độc, bây giờ cô ta đã có chỗ dựa mới, chắc chắn sẽ không chủ động nhường chỗ dựa mới tìm được cho người khác. Quả nhiên, Bùi Uyển Linh lên tiếng khi thấy Cảnh Thiên mở điện thoại của Lệ Quân Hạo. Cô Cảnh phải không, lần đầu gặp mặt mà cô đã quyến rũ bạn trai tôi ngay trước mặt tôi, còn động vào đồ cá nhân của anh ấy khi chưa có được sự cho phép, cô không thấy làm vậy là rất mất lịch sự à? Không chờ Cảnh Thiên trả lời, Bùi Uyển Linh đã nói tiếp. À, tôi quên mất, cô chỉ là một cô gái gia cảnh bình thường được gà đến nhà họ Chiến để Sung Hỉ mà thôi. Nhưng cô đừng quên, cho dù là Sung Hỉ thì cô và anh Xuyên vẫn có đăng ký kết hôn nhé. Cô cắm sừng anh Xuyên không hề kiêng kỵ ngay tại địa bàn của nhà họ Chiến thế này. Có phải là không hay lắm không? Lúc này Chiến Thư Du nghe nói Chiến Lệ Xuyên lại phải vào phòng ICU cũng vội vàng chạy đến, đúng lúc nghe thấy câu nói của Bùi Uyển Linh dành cho Cảnh Thiên. Nhưng Chiến Thư Du lại bước đến bên cạnh Cảnh Thiện hỏi nhỏ. Chuyện gì thế Thiên Thiên? Cảnh Thiên cười lạnh, đưa điện thoại của Lệ Quân Hạo lên, chĩa thẳng vào anh ta khiến sắc mặt anh ta cứng lại. Nghe nói anh là bạn của A Xuyên, sao không nói gì thế? Cầm rồi à? Chiến Thư Du nghiêng người liếc nhìn màn hình điện thoại của Lệ Quân Hạo, sắc mặt sầm xuống. Cậu đăng ảnh của A Xuyên lên rồi. Chiến Thư Du vô cùng tức giận. Cách chương.